cả đời này không rời xa anh. Chương 133, chờ cô gả được vào đây rồi hẵng nói. Góc truyện audio.com. Trong nhà Triệu Gia Kỳ quả thực điều kiện so với Diệp Phồn Tinh tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, lại nói ra nếu như vậy, có phần cũng quá đáng rồi. Coi như trong nhà Diệp Phồn Tinh điều kiện không tốt, nhưng người nào có thể bảo đảm cô sau này không khá đây? Vạn nhất không nghĩ tới, Triệu Gia Kỳ liền cơ bản nhất giày công tu dưỡng cũng không có. Phó Linh Lung cho tới bây giờ đều không phải là một người xem thường người xuất thân của khác xuất thân người. Nghe được lời của Diệp Phồn Tinh, tâm trong nháy mắt liền nghiêng về Diệp Phồn Tinh. Đối đãi thái độ Triệu Gia Kỳ cũng biến thành càng lạnh lùng. Tiền cô chính là lấy về đi. Tiểu Tinh nhà chúng tôi không thiếu chút tiền này. Lúc trước liền coi như xong. Hiện tại Diệp Phồn Tinh đã là con dâu Phó gia. Còn cần vay tiền Triệu Gia Kỳ sao? Chị cảm thấy cái này Triệu Gia Kỳ quả thật là chính là làm nhục người. Sắc mặt của Triệu Gia Kỳ trở nên rất khó chịu. Cô ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, buộc chính mình nhẫn nại nói. Tinh Tinh, mình là thành tâm muốn cùng cậu làm lành. Thật sao? Diệp Phồn Tinh không dám tin tưởng nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Cô là hạng người gì? Tôi không rõ ràng sao. Đối với cô không có chỗ tốt sự tình, cô cũng sẽ làm. Triệu Gia Kỳ hôm nay sở dĩ cùng mình nói xin lỗi, đơn giản chính là vì lấy lòng Phó Linh Lung mà thôi. Triệu Gia Kỳ nói, chúng ta sớm muộn cũng trở thành người một nhà. Mình chỉ là không muốn làm kẻ địch với cậu. Người một nhà. Diệp Phồn Tinh ý vị thâm trường nhìn Cố Vũ Trạch một cái, nói với Triệu Gia Kỳ, chờ cô gả được vào đây rồi nói sau đi. Diệp Phồn Tinh nói ra những lời này, liền hoàn toàn không muốn cho Triệu Gia Kỳ lưu mặt mũi. Giống như đã nhận định Triệu Gia Kỳ không thể gả vào. Triệu Gia Kỳ nội tâm góp nhặt phẫn nộ, cơ hồ đến nhanh cái đó bùng nổ. Kể từ khi biết Diệp Phồn Tinh cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, Triệu Gia Kỳ cơ hồ mỗi lần đều bị Diệp Phồn Tinh làm cho rất khó chịu. Nếu như trong nhà Diệp Phồn Tinh điều kiện rất tốt thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác, Triệu Gia Kỳ là xem thường nhất Diệp Phồn Tinh. Cảm thấy Diệp Phồn Tinh từ nông thôn tới, cái gì cũng không sánh nổi với mình. Như vậy bị Diệp Phồn Tinh đủ loại đánh mặt, để cho Triệu Gia Kỳ thật sự rất không cam tâm. Diệp Phồn Tinh đã kích đủ rồi Triệu Gia Kỳ. Ánh mắt rơi vào trên người Phó Linh Lung. Chị, em về phòng trước, đợi lát nữa đến tìm chị sau. Nếu không phải là Triệu Gia Kỳ chủ động tới trêu chọc, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn bắt nạt cô ta như vậy. Cô chẳng qua chỉ là vì để cho Triệu Gia Kỳ hiểu được. Mình lúc trước tin tưởng cô ta, coi cô ta là bạn, cũng không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt. Phó Linh Lung nói, chị cùng em đi. Chị cũng không muốn ở chỗ này cùng Triệu Gia Kỳ lãng phí thời gian. Phó Linh Lung cùng Diệp Phồn Tinh rời đi phòng khách. Hai người đi lên lầu. Không có Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh cũng thư giãn hơn. Cô nhìn Phó Linh Lung, không nhịn được áy náy. Chị, thật có lỗi. Em thật sự là không thích Triệu Gia Kỳ, cho nên nói chuyện quá phận rồi một chút. Chị sẽ không giận em chứ? Dù sao Triệu Gia Kỳ thân phận bây giờ là bạn gái của Cố Vũ Trạch, là con dâu tương lai của chị ấy. Phó Linh Lung cười một cái nói, là con bé kia quá đáng lại trước, tức giận cũng là phải. Chị làm sao lại giận em được? Ở trong mắt Phó Linh Lung, đã coi Diệp Phồn Tinh là thành người một nhà, về phần Triệu Gia Kỳ chính là một người ngoài. Chấm. Cho nên, phân lượng của Diệp Phồn Tinh dĩ nhiên nặng hơn một chút. Trong phòng khách, Triệu Gia Kỳ thấy Diệp Phồn Tinh cùng Phó Linh Lung đều đi rồi, lập tức nhỏ mấy giọt nước mắt, muốn lấy được Cố Vũ Trạch đồng cảm. Nhưng mà, Cố Vũ Trạch nhìn cô ta một cái, cũng không có lên tiếng an ủi. Chỉ nói là, em nếu là cảm thấy khổ sở, Hãy đi về trước đi. Là chính Triệu Gia Kỳ muốn đi qua. Cũng là cô ta nói sẽ cùng Diệp Phồn Tinh hòa thuận. Cố Vũ Trạch hiện tại mình cũng cầm Diệp Phồn Tinh không có cách nào, càng không có tinh lực an ủi người phụ nữ này. Go! Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương sau nhé. Cách chương.